Tập 4, kế hoạch. Toilet, thu thập xong nửa người dưới chật vật lúc sau, thuận tiện tắm rửa một cái. Tắm rửa thời điểm, trong đầu không cấm lại nghĩ tới phía trước hình ảnh. Từ ta mùng một tiếp xúc đến sắc tình tin tức. Sau, cho tới nay, nhìn đến đều là bình thường nam nữ chi gian cái loại này quan hệ. Thẳng đến hôm nay, lần đầu tiên nhìn đến loại này. Loạn luân tiểu thuyết, lập tức liền mở ra tân thế giới đại môn. Trước kia chỉ cảm thấy mụ mụ là ta trưởng bối, là một cái thật xinh đẹp thực ôn nhu thực yêu ta trưởng bối, là một cái ta, hẳn là cả đời kính trọng cùng hiếu thuận trưởng bối. Nhưng trải qua hôm nay này một loạt sự tình lúc sau, mụ mụ thân phận tuy rằng không có thay đổi, nhưng ở lòng ta lại có không giống nhau ý tưởng. Ta bắt đầu đem mụ mụ coi như một nữ nhân, một cái xinh đẹp nữ nhân, một cái có thể thỏa mãn ta ảo tưởng nữ nhân. Tới đối đãi. Ở ngay lúc này, trong tiểu thuyết mặt nữ chính có càng rõ ràng hình tượng, ta bắt đầu đem mụ mụ cùng tiểu. Truyền thuyết nữ chính trùng hợp lên, đem mụ mụ mang nhập đến ta trong cốt truyện, tưởng tượng thấy mụ mụ bị ta chinh phục, ở ta, dưới háng rên rỉ thừa hoang. Mụ mụ nhất tần nhất tiếu, mụ mụ giọng nói và dáng điệu tướng mạo, mụ mụ tốt đẹp dáng người, mụ mụ ôn nhu cá tính, còn. Có ta đây suy đoán ra tới, mụ mụ tương phản mãnh liệt, mụ mụ hết thảy. Đều kích thích ta nội tâm, làm ta tưởng muốn bức thiết được đến mụ mụ, không ngừng là mụ mụ thân thể, còn có mụ mụ tâm, muốn cho mụ mụ hoàn toàn yêu ta. Ta biết, loại chuyện này, không giống ở trong tiểu thuyết, thực dễ dàng là có thể làm được. Ở trong hiện thực, đây là rất khó thực hiện sự tình. Nhưng là cái này ý tưởng vừa xuất hiện, liền ở ta trong đầu mọc rễ nảy mầm, nháy mắt khỏe mạnh lớn lên, trưởng thành vì một viên che trời đại thụ, rốt cuộc vứt đi không được. Giờ khắc này, cuộc đời của ta có rõ ràng mục tiêu, kia. Chính là được đến mụ mụ. Muốn đạt thành mục tiêu, liền phải có một cái nhưng thực thi kế hoạch, hơn nữa là một cái trường kỳ kế hoạch, loại sự tình này. Tình không phải ngắn hạn liền có thể thực hiện, đến có kiên nhẫn, đi bước một theo kế hoạch tiến hành, mới có khả năng thực hiện mục tiêu. Ta nhớ rõ đã từng ở một quyển sách thượng xem qua, chỉ có ưu tú nam sinh mới có thể làm nữ nhân yêu hắn, cho nên, này. Cái kế hoạch đạt được hai bộ phận tiến hành. Đệ nhất, từ chính mình vào tay, làm chính mình trở nên càng thêm ưu tú, làm học tập thành tích càng gần một bước, đây là mụ mụ. Nhất quan tâm vấn đề. Sau đó, ta phải hảo hảo rèn luyện thân thể, như vậy về sau mới có thể bảo hộ mụ mụ, hơn nữa, ta nhưng. Là hiểu biết rất nhiều sắc tình tri thức, biết chỉ có thân thể hảo, mới có thể ở trên giường chinh phục nữ nhân. Đệ nhị, ta phải hiểu biết mụ mụ yêu thích cùng thói quen, binh pháp có vân, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hiểu biết mụ mụ, mới có thể càng tốt kéo vào cùng mụ mụ quan hệ. Chậm rãi thay đổi ta ở mụ mụ trong lòng vị trí, làm mụ mụ không ngừng đem ta đương nhi tử, còn phải làm một người nam nhân tới đối đãi. Chế định hảo kế hoạch, ta trong đầu mặt đã hiện ra, cưỡi ở mụ mụ phập phồng quyến rũ trên người rong ruổi. Hình ảnh, nội tâm nháy mắt tràn ngập lực lượng. Đương nhiên, còn có ta huynh đệ, hôm nay tiêu hao không ít tinh khí nó, lại bắt đầu uy phong lẫm lẫm, hận không thể hiện tại liền mở ra hùng phong, lên ngựa rong ruổi. Lau khô thân thể, trở lại phòng ngủ mở ra sách vở, bắt đầu tiếp tục viết chưa hoàn thành tác nghiệp. Ở trong lòng mục tiêu. Thêm vào hạ, làm ta động lực 10 phần, nguyên bản nhìn phiền nhân tác nghiệp, cũng trở nên đáng yêu lên. Viết xong tác nghiệp lúc sau, bình thường gấp không chờ nổi liền bắt đầu chơi di động ta, hôm nay nhìn xuống trong lòng xúc động, bắt đầu ôn tập nổi lên ngày mai công khóa. Ở chúng ta trong bang, ta học tập thành tích vẫn luôn là trung đẳng thiên thượng, ở 20 danh tả hữu bồi hồi. Hiện tại ly lần sau. Thi khảo sát chất lượng còn có 3 tháng, ta chuẩn bị nỗ lực học tập. Lần sau tranh thủ khảo đến tiền 10 danh, cấp mụ mụ cái kinh hỷ. Vì đạt thành cái này tiểu mục tiêu, ta phải càng thêm nỗ lực học tập. Ta trò chơi, ta tiểu thuyết, ta tốt đẹp sinh hoạt, tạm đừng. Cùng ta yêu thích cáo biệt lúc sau, liền đầu nhập tới rồi học tập giữa. Thời gian quá đến bay nhanh, chờ ta ôn tập xong công khóa, đã buổi tối 10 giờ. Buổi tối uống nhiều quá thủy ta, chuẩn bị đi VWC, trở về liền ngủ. Từ hôm nay trở đi, muốn ngủ sớm dậy sớm, dưỡng hảo thân thể, rèn luyện thân thể bước đầu tiên, liền từ dậy sớm chạy bộ buổi sáng làm khởi, vừa nghĩ một bên hướng toilet đi đến, thực mau thượng xong WC rửa tay ta, dư quang ngắm tới rồi một mặt nhàn nhạt. Màu lam, tò mò dưới hướng bên kia nhìn lại, giặt quần áo sọc phóng mụ mụ hôm nay xuyên qua màu đen chức nghiệp trang phục, bạch. Sắc áo sơ mi điệp ở màu đen bộ váy mặt trên, chỗ giao giới có một mặt nhàn nhạt màu lam phi thường mắt sáng, bên cạnh ném kia. Song nửa trong suốt màu đen tất chân. Tưởng tượng thấy mụ mụ nằm ở trên giường, trắng nõn đùi ngọc bị cặp kia tất chân bó chặt, mạn dịu dáng người phát họa ra hoàng mỹ. Đường cong, ưu nhã mũi chân đặt lên ta trên người, kia mỹ dịu xúc cảm ở ta toàn thân bơi lội, rốt cuộc lý giải. Chân chơi năm là một loại cái dạng gì cảm thụ. Đắm chìm tại tưởng tượng trung ta, tay đã không chịu khống chế cầm lấy mụ mụ tất chân, đặt ở cái mũi bên cạnh, một trận mảnh hút, đây là mụ mụ hương vị a. Tuy rằng xuyên suốt một ngày, lại không có một tia mùi lạ, chỉ có một cổ nhàn nhạt hoa nhài hương như ẩn như hiện. Này xúc cảm, nếu là bao bọc lấy phía dưới sẽ có bao nhiêu sảng. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, tay của ta đã bắt đầu hành động, kéo xuống quần đùi cùng quần lót, trực tiếp đem tất chân trồng lên sung huyết côn thịt mặt trên. Tê ớt một cổ xưa nay chưa từng có khoái cảm, từ tất chân tiếp xúc bộ phận nháy mắt truyền khắp toàn thân. Côn thịt hảo. Giống sắp nổ mạnh giống nhau, trên tay tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn lên. Theo dần dần thích ứng, hưởng thụ tất chân xúc cảm đồng thời, ta quan cũng ngắm hướng về phía trước kia mạc nhàn nhạt màu lam. Lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, tay phải động tác không đình, tay trái nắm màu lam nhạt vật phẩm, hướng lên trên nhắc tới, một cái hơi mỏng bố. Phiến liền xuất hiện ở ta tay trái trung, bố phiến trình màu lam nhạt, là cái đảo hình tam giác trạng. Bên cạnh có ren tân trang, trung gian một mảnh nửa trong suốt vải dệt, mặt sau còn lại là một cái hẹp hẹp dây lưng. Nho nhỏ bố phiến lại có đại đại dụ hoặc. Đến bây giờ mới xác nhận, ta phía trước phỏng đoán là chính xác, mụ mụ xuyên thật là chữ đinh, quần, vẫn là như vậy. Tao, như vậy dụ hoặc chữ đinh, quần, mụ mụ thật là một cái muộn tao nữ nhân. Đã biết chuyện này, cảm giác ta kế hoạch thành công cơ hội lại gia tăng rồi vài phần, nội tâm một trận nhảy nhót. Dưới háng, côn thịt cũng biến thô vài phần, tay phải động tác không đình, tay trái mở ra mụ mụ quần lót, hạ bộ nơi đó có chút nhàn nhạt màu vàng, nâng lên đến mũi. Tim, có một cổ nhợt nhạt tao vị. Nghe mụ mụ quần lót hương vị, tưởng tượng thấy vùi đầu ở mụ mụ giữa hai chân, dùng cái mũi đỉnh mụ mụ tư mật bộ. Vị một trận mảnh liếm, trên tay động tác cũng càng lúc càng nhanh, ở lại vận động mấy trăm hạ lúc sau, rốt cuộc chịu đựng không được. Toàn bộ phun ra ở mụ mụ tất chân mặt trên. Bắn xong lúc sau, nhìn màu đen tất chân thượng nồng đậm tinh dịch, mới bắt đầu lo lắng, này nếu như bị phát hiện liền xong rồi, kế hoạch còn không có bắt đầu liền phải chết non. Liền ở ta tự hỏi đối sách thời điểm, đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa, sợ tới mức ta thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Ngay sau đó biểu tỷ thanh âm truyền đến, tiểu nhiên nhiên, ngươi ở bên trong làm gì chuyện xấu đâu, lâu như vậy, chạy nhanh ra. Tới, tỷ tỷ muốn tắm rửa. Ổn định cảm xúc, ta nhẹ giọng đi đến bồn cầu biên vị trí, hướng bên ngoài nói, tiểu ma nữ, ngươi tài cán. Chuyện xấu đâu? Ta bụng đau, một hồi liền ra tới, ngươi đừng vội. Nha, ngươi là tưởng bị đánh đi. Nghe audio tại website nghe truyện.xyz. Cho ngươi 3 phút, chạy nhanh đi ra cho ta. Nói xong liền nghe được tiếng bước chân đi xa thanh âm. Bị biểu tỷ như vậy một gián đoạn, ta cũng bình tĩnh xuống dưới, quyết định trước hoàn nguyên hiện trường, đem mụ mụ quần lót thả lại. Đến nguyên lai vị trí, tất chân đặt ở bồn rửa tay đơn giản rửa sạch một chút, vắt khô lúc sau ném ra, thả lại đến nguyên lai. Vị trí. Lại ở trên quần áo mặc rải một ít thủy, nếu là mụ mụ hỏi tới, liền ném nồi ở biểu tỷ trên người, liền nói chịu, định là biểu tỷ tắm rửa không cẩn thận đem thủy lộng mặt trên. Lộng xong này hết thảy, vì ta cơ trí điểm cái tán, liền chạy nhanh trở về phòng ngủ, nhìn hạ biểu, đã 10 điểm. Nữa, ở toilet lâm vào ảo tưởng, không cảm thấy có bao nhiêu thời gian, không nghĩ tới nửa giờ liền đi qua. Mới vừa ngồi vào trên giường, liền nghe được tiếng đập cửa, mụ mụ bưng một ly sữa bò liền vào được. Phía trước màu trắng gạo thật. Ti áo ngủ bao vây lấy mụ mụ mê người thân thể, từ trên xuống dưới tản ra một cổ thành thục hương khí. Tuy rằng áo ngủ vẫn là phía trước kia kiện, Nhưng bên trong quần lót khẳng định không phải phía trước cái kia, không biết mụ mụ hiện tại xuyên chính là cái gì kiểu dáng, cái gì nhan sắc. Hảo tưởng xốc lên váy xác nhận một chút. Mới vừa nhảy ra loại này ý tưởng, phía dưới liền một trận khô nóng, côn thịt lại. Có ngẩng đầu xúc động, ta chạy nhanh điều chỉnh một chút dáng ngồi, thu hồi trong đầu tà ác ý tưởng. Như thế nào bụng không thoải mái, là ăn đồ tồi sao? Có thể là buổi chiều ăn điểm đồ ăn vặt nguyên nhân. Về sau ăn ít điểm đồ ăn vặt, đều là rác rưởi thực phẩm, đối thân thể không tốt. Đã biết, mẹ, ta về sau sẽ ăn ít điểm. Nhiên Nhiên thật ngoan, đêm này ly nhiệt sữa bò uống lên, liền đi ngủ sớm một chút, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Đã biết, mẹ. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo, mụ mụ một hồi liền ngủ, Nhiên Nhiên ngủ ngon. Mụ mụ ngủ ngon.